3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, tôn nghiêm không đến sinh tử. Biển lửa từ trên trời hạ xuống rơi xuống đáy cốc, văng lên vô số hoa hỏa chiếu sáng đêm tối, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, thảm thiết gào thét bi thương ở trong cốc vang vọng không thôi. Lúc này Kim Thanh Dương tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, oan có đầu nợ có chủ, dính líu người xử phạt đã phạt, xem cuộc chiến người rõ ràng đọc hiểu rồi Kim Thanh Dương ý tứ. Chuyện này Thủy Tác Dũng giả hay lại là Kim Phong cốc trưởng môn cùng các trưởng lão, nhất là Lữ Bất Quần cùng Đường Chi Nghị hai người, Kim Thanh Dương rất ý tứ rõ ràng. Kim Phong cốc đệ tử mặc dù cũng không phải rất sao hào điều, nhưng là tội không đáng chết. Bây giờ Kim Phong cốc bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Chết thì chết, nhưng là sống sót có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Bất quá hết thảy các thứ này còn phải quyết định bởi với Lữ Bất Quần đám người có phải hay không là. Còn phải nấp trong cốc. Kim Phong cốc còn có mấy trăm tên đệ tử tánh mạng liền khống chế ở trong tay bọn họ. Nếu như Bất Quần khư khư cố chấp thề canh giữ ở Kim Phong cốc, như vậy lại không thể quái phong thủy các vô tình. Dù sao diệt môn như vậy cực kỳ tàn ác sự tình. Trừ phi là huyết hải thâm cừu, bằng không cũng sẽ lưu lại đường sống. Bây giờ Kim Thanh Dương đã cho Lữ Bất Quần quyền lựa chọn, cho nên thì nhìn Lữ Bất Quần nhất niệm chi gian rồi. Bây giờ đã không cho phép Lữ Bất Quần đi hoài nghi Kim Thanh Dương lời nói. Bây giờ Kim Phong cốc hoàn toàn thuộc về thế yếu, chỉ cần phong thủy các nghĩ, diệt Kim Phong cốc cũng bất quá là thời gian bao nhiêu mà thôi. Lữ Bất Quần trầm ngâm chốc lát sau đó nói, tha cho ta chuẩn bị chốc lát. Được, Kim Thanh Dương biết bất luận kẻ nào trước khi chết cũng không nhịn được bắt đầu hoài niệm đã từng. Điểm này thời gian Kim Thanh Dương hay là chờ lên. Lữ Bất Quần xoay người nhìn trong cốc cả người đều là vết máu đốt trọi đệ tử. Sau đó lại nhìn một chút bên người mấy vị trưởng lão. Có chút thê lương nói, là ta có lỗi với mọi người. Không nghĩ tới Kim Phong cốc trong tay ta đi về phía diệt vong. Trưởng môn, chuyện này cũng không thể trách một mình ngươi. Ai, bây giờ trưởng môn còn nói những thứ này làm chi? Thiên ý vừa gây phạm a, dù sao đều phải chết. Vậy còn không như chết có chút tôn nghiêm. Trung quy sẽ không bị người hậu thế cho cười chúng ta. Lữ Bất Quần gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nói, nếu mọi người lựa chọn khẳng khái bị chết, như vậy trước chờ ta chốc lát, ta muốn đi lấy cửa trấn khí. Cửa trấn khí, nhưng là coi như là lấy tới, chỉ sợ cũng hay lại là đánh không lại phong thủy các. Kia cũng không thể để cho lão tổ tông lưu, lại lai bảo bối vô cớ làm lợi rồi phong thủy các. Kia trưởng môn đi trước. Chúng ta liền chờ ở nơi này trưởng môn, cuối cùng nhất định phải oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Lữ Bất Quần nhịp bước không có một tí xúc động dung. Như bình thường như thế nhàn nhã dạo bước, phảng phất đã sớm coi nhẹ rồi sinh tử. Hai bên đệ tử tất cả đều xấu hổ cúi đầu, bởi vì bọn họ biết trưởng môn và trưởng lão chuẩn bị dùng tánh mạng mình để lại cho bọn họ một chút hy vọng sống. Lữ Bất Quần tiến vào trong cốc cao nhất một ngôi lầu vũ. Bên trong để cho đặt cửa trấn khí, rốt cuộc truyền bao nhiêu đời đã không có cụ thể ghi lại. Nhưng là chỉ có môn phái tồn vong đang lúc mới có thể do trưởng môn khu xử nó, mà giờ khắc này chính là thời điểm. Mặc dù Kim Phong cốc là cung tu môn phái, nhưng là cửa trấn khí nhưng là một thanh trường thương. Không biết đây là lão tổ tông đôi sao oai khí, hay lại là thu được tới chiến lợi phẩm. Tóm lại vẫn an tĩnh nằm ở lâu vũ đỉnh chóp. Thương này toàn thân ngân bạch vẻ, là dùng thiên ngoại vẫn thiết. Bạch ngân, tinh cương coi như mài tài liệu. trải qua 30 năm phong thuộc tính linh uy thiên truy bách luyện. Hơn nữa âm thủy bồi bổ rèn luyện, trở thành một thanh tuyệt thế hảo thương. Môn phái truyền lưu trong sách chỉ có rất ít ghi lại. Duy nhất chiến tích chỉ có lão tổ đã từng lấy trọng sinh cảnh tu là dùng cái thanh này trường thương coi là mũi tên, bị thương nặng quá thần thánh cự long. Thương này quả thật giống như là phóng đại gấp mấy chục lần mũi tên. Mũi tên càng là thành chân vịt đảo câu chi giác. Thần thánh cự long đối với tiểu thiên thế giới mà nói nhưng là trong truyền thuyết sinh vật. Đó là chỉ có vô cực cảnh cường giả mới có thể đối kháng tồn tại. Hơn nữa thần thánh cự long lực phòng ngự nhưng là làm vô cực cảnh đều phải nhức đầu. Như vậy có thể bị thương nặng cự long trường thương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chuôi này có sắc thái truyền kỳ trường thương trước kêu cái gì cũng không trọng yếu. Từ đó về sau liền bị gọi là đồ long thương. Ba cái trưởng lão bỗng nhiên có chút kỳ quái lẫn nhau mắt đối mắt. Một khắc đồng hồ đều đi qua, trưởng môn vẫn chưa về. Bọn họ đưa ánh mắt cùng cảm giác cũng tăng tại tòa kia cao nhất lâu vũ bên trên. Lại phát giác đồ long thương đã không có ở đây. Bên ngoài phong thủy các vẫn tính là tương đối kiên nhẫn. Coi như là lại đợi thêm một khắc đồng hồ cũng không thành vấn đề. Nhưng là Kim Phong Cốc còn sót lại ba gã trưởng lão có thể hoảng hồn. Trưởng môn và đồ long thương cũng biến mất không thấy. Bọn họ vẫn không rõ là chuyện gì sao. Lữ Bất Quần mang theo đồ long thương chạy trốn. Hơn nữa còn dùng bọn họ làm bia đỡ đạn. Bây giờ bọn hắn đi ra ngoài cũng không phải. Lưu lại cũng không phải. Cho dù chết cũng không thể tử như vậy uất ức đi. Chết đã đến nơi lại còn bị sớm chiều sống chung nhiều năm trưởng môn sư huynh cho tính toán. Làm sao bây giờ? Chúng ta đây không phải là thành người chết thế rồi. Chúng ta cũng đồng thời trốn đi. Lữ Bất Quần trước hùng hồn kể lể đều là dối trá cửa hàng. Không chỉ có lừa gạt phong thủy các, càng là đem Kim Phong Cốc đệ tử cùng trưởng lão cũng chẳng hay biết gì. Cũng đều cho là hắn chuẩn bị đại nghĩa lẫm nhiên đi bị chết. Bây giờ Kim Phong Cốc đệ tử ánh mắt cũng đều tràn đầy hy dực nhìn chằm chằm trưởng lão. Tuy nói bọn họ xấu hổ không chịu nổi, nhưng là ở tử vong trước mặt, còn sống so với hết thảy đều trọng yếu. Bởi vì trưởng môn và trưởng lão tánh mạng mới có thể đổi mạng bọn họ. Các vị đệ tử nghe lệnh, chúng ta đi trước giúp trưởng môn giúp một tay. Chỉ cần có thể lái đồ long thương, chưa chắc không có lực đánh một trận. Coi như là sa sút chết trận, các người cũng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt. Các đệ tử trên mặt đều là một bộ cảm kích rơi nước mắt bộ dáng, đưa mắt nhìn trưởng lão đám người đi về phía cao nhất tòa kia lâu vũ. Sau đó bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Nhưng là lại qua một khắc đồng hồ, không chỉ có trưởng môn không đi ra, các trưởng lão cũng không thấy. Hơn nữa các trưởng lão luôn miệng nói kích hoạt đồ long thương, bọn họ cũng không có cảm giác được một chút linh uy ba động. Một chút linh uy ba động cũng không có. Lúc này không biết là ai trước nhất hô lên, trưởng môn và các trưởng lão cũng chạy trốn. Nhưng hậu Kim Phong trong cốc loạn tung tùng phèo, khắp nơi đều là kinh hoàng gào thét, mỗi người cũng kinh nghi bất định xé ra giọng, muốn có được một hợp lý câu trả lời. Phong thủy các mọi người thấy Kim Phong Cốc bên trong truyền tới tiếng huyên náo âm. Tất cả đều cho là đó là Kim Phong Cốc cuối cùng khích lệ kêu gào. Tới trợ trận Lữ Bất Quần đám người lâm chung tuyệt sướng. Chỉ là nửa ngày nhưng không thấy một người đi ra. Gào thét ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ. Lúc này Kim Phong Cốc bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Mà phong thủy các bên này cũng các loại hơi không kiên nhẫn rồi. Tuy nhiên lại cũng không thấy Lữ Bất Quần cùng các trưởng lão khác. Mà là Kim Phong Cốc mấy trăm tên đệ tử từ trong cốc xuyên qua mà ra. Trên mặt mỗi người tựa hồ cũng treo khó mà phai mờ tức giận. Ô... Kim Phong Cốc hà thời điểm như vậy một lòng đoàn kết rồi. Lại muốn cùng môn phái cùng chết sống. những người tuổi trẻ này thật là huyết tính 10 phần. Biết rõ hẳn phải chết đều phải lựa chọn cùng phong thủy các đánh một trận đàng hoàng. Ai, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể tiếp thu những thứ này Kim Phong Cốc đệ tử. Xem cuộc chiến tu sĩ tựa hồ, bị Kim Phong Cốc đệ tử khí thế lây. Lần nữa dấy lên đối huyết chiến mong đợi. Lúc này mới bọn họ muốn thấy được thảm thiết mà quyết tuyệt va chạm. Nhưng là thường thường không như mong muốn. Kim Phong Cốc đệ tử lại làm ra không tưởng tượng nổi một màn. Tất cả mọi người đều tháo xuống chính mình trường cung mũi tên. Sau đó nằm ở tại chỗ. Yên lặng phong thủy các xử trí. Xem cuộc chiến tu sĩ một mảnh xôn xao. Giống như là ăn phân như thế khó chịu. Kim Phong Cốc đệ tử đem bọn họ mặt đùng đùng đánh vang lên. Từ huyết chiến bắt đầu đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn sống ở chính mình ức tưởng chung. Có vài tên ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ, giờ cao miễn chiến bài nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt phong thủy các. Nhìn Kim Thanh Dương đám người quăng tới bá đạo ánh mắt. Nhất thời hai chân mềm nhũn quỳ lại trên đất, khóc lớn tiếng tố đạo. Chúng ta trưởng môn và trưởng lão cũng chạy, đem chúng ta cũng bỏ ở nơi này. Khẩn cầu phong thủy các xin thương xót, chỉ cần bỏ qua cho chúng ta một cái mạng, nguyện làm trâu làm ngựa hồi báo phong thủy các đại ân đại đức. Phong thủy các bên này cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Bọn họ thật không nghĩ tới những thứ này hóa tinh cảnh cường giả lại chạy. Bọn họ đối với mấy cái này đáng hận vừa đáng thương địch nhân cũng không sinh được sát ý. Kim Thanh Dương thiếu chút nữa tắt hơi. Coi như là ban đầu không có Tô Dạo phong thủy các. Cũng không phải luân lạc nơi này a. Lúc này địch Hồng Thâm đi ra nói. Mấy người các ngươi mang theo Kim Phong Cốc đệ tử trở lại trong cốc. Chờ phong thủy các xử lý. Đừng khóc chít chít. Phong thủy các sẽ không giết tay không tấc sát người. Khương Ngọc Thanh lại hung tợn bổ túc một câu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.